Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1793. Chương 1793. Hạng nhẹ tự động xe. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu nếu như không có hướng đạo dẫn. Coi như Asada Rita và hắn vậy, hai cái thật giống như kêu cây mây ruộng mới vừa vào núi nguyên một. Chú Tùy Tùng đã tới. Vạn Phong vậy lo lắng bọn họ sẽ đi lạc. Những người này trên mình ngay cả có dụng cụ truyền tin. Cũng là Nhật Bản chế tạo. Đến TQ đó chính là chút phế phẩm. Vạn Phong chỉ có thể xem con kiến trên chảo nóng như nhau ở loan khẩu chạm xe lo âu chờ. Ngày thứ hai hắn hơn 10 giờ liền đi tới nơi này. Ở Hàn Quảng ra nhà đặt 5 bàn tiệc rượu. Sẽ chờ những người này đến. Buổi trưa 12 giờ. Sớm nhất lớp 1 đến tương uy xe đò ở loan khẩu đứng ném ra một đám người. Vạn Phong lo âu lòng lập tức giống như bị tình yêu tay nhỏ bé khẽ vuốt như nhau đổi được thoải mái. Nguyên lai là Lâm Lai Vanh tự mình cầm những người này mang tới. Và Asada Reta bắt tay, và hắn mang tới thành viên bắt tay. Quang bắt tay liền lãng phí 5 phút. Kazuko lần trước Asada Rita lúc trở về cầm nàng mang đi. Lần này lại đi theo, một bộ vui mừng hớn hở hình dáng. Theo Asada Rita tới những người này phổ biến tuổi tác đều ở đây chừng 30 đến 40 tuổi. Lấy phái nam chiếm đa số, chỉ có số ít mấy cái phái nữ. Lâm tiểu thư, người an bài người đưa tới không thì xong rồi sao? Còn không tự mình tới. Cái này không tốt lắm ý nghĩa nha. Ha ha, Vạn tổng, người liền đừng tìm ta đánh. Các người Bắc Phương nói kêu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người sẽ ngại quá, ta và người vậy coi là biết 2 năm nhiều chứ. Ta liền không xem người đỏ mặt qua. Lời này kéo. Ta một cái người đàn ông không có chuyện gì ta nét mặt già nua đỏ làm gì. Đỏ mặt cũng không là đàn bà các ngươi độc quyền sao. Ta hoài nghi ngươi trong thân thể cũng chưa có đỏ mặt nhân tố. Bởi vì ngươi da quá dày. Ô, khi nào làm ăn không làm phải đi làm thân thể con người học ra. Lão ở trên giường nghiên cứu thân thể con người là sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi, ngươi gì? Không đói bụng nha, đi ăn cơm. Vạn Phong dẫn người vào khách sạn Hồng Anh, vừa vào nhà liền một giọng, mang thức ăn lên. Lương Hồng Anh không nhanh không chậm tới liền một câu, còn không có làm. Cùng 10 phút, mặc dù Vạn Phong trước thời hạn món ăn cũng đặt xong, nhưng người không tới bên này đầu bếp làm gì. Cũng may đầu bếp tay chân lanh lẹ, mấy phút sau liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Vạn Phong dơ ly rượu trước nói một tràng vì hai nước hữu nghị. Asada Rita tiên sinh không xa ngàn dặm đi tới TQ vì nhân dân phục vụ. Lời này cũng chỉ nghe một chút mà thôi. Liền Vạn Phong mình đều không tin. Hai bên chẳng qua là được cái mình muốn. Còn như cái gì hữu nghị. Đó chính là trên mặt đài nói. Asada Rita vậy đứng lên cái gì bảy em bé. Cái gì rớt chết rát nói liền tức giận, đồng thời kèm theo cúi người. Lúc này Vạn Phong bên này có phiên dịch, cũng chỉ không cần Lâm Lai Vanh phiên dịch. Asada Rita nói phiên dịch tới đây chính là cảm ơn Vạn xã trưởng cho bọn họ một cái tăng tiến hai. Nước hữu nghị cơ hội, bọn họ nhất định sẽ cố gắng làm việc, không phụ lòng mọi người kỳ vọng. Tiếp theo chính là mời rượu khâu. Ngươi mời ta một ly, ta kính ngươi một ly. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Cơm nước xong chính là an bài chỗ ở. Đông Sơn Kỳ 2 làm xong sau đó, xí nghiệp vấn đề ở lấy được cực lớn chậm tách ra. Để cho tiện Asada Rita bọn họ công tác, bọn họ nhà trọ liền được an bài ở trong xưởng khu túc xá. Trong nhà trọ có lò sưởi, có tivi, sạch sẽ ngăn nắp. Mấy người Nhật Bản này đối với ở phương diện biểu thị hài lòng. Bọn họ phải nghỉ ngơi 2 ngày mới sẽ công tác. Thu xếp ổn thỏa bọn họ sau này Vạn Phong rời đi. mấy người Nhật Bản này lợi dụng nghỉ ngơi thời gian ở Asada Rita dưới sự hướng dẫn đối với tập đoàn Nam Loan tiến hành biết rõ, làm Asada Rita thấy xe đẩy ngành phân xưởng đã bắt đầu sản xuất nhiều bán tải. Vô cùng giật mình, lần trước hắn lúc tới, sản xuất tuyến còn không có chế tạo hoàn. 2 tháng thời gian cái này đều bắt đầu sản xuất. Tốc độ này để cho Asada Rita cảm nhận được áp lực. Những cái kia người Nhật Bản lại là giật mình. Bọn họ không nghĩ tới TQ bây giờ đã có xí nghiệp có thể làm ra xe hơi. Hơn nữa làm cũng không tệ lắm. Coi như là đạt yêu cầu. Vì vậy, nguyên kế hoạch 2 ngày nghỉ ngơi bọn họ ước chừng nghỉ ngơi 1 ngày liền bắt đầu làm việc. Bọn họ đầu tiên phải làm công tác chính là cầm Vạn Phong từ hàng Tất Đạt mua được những dụng cụ kia. Từ container bên trong lấy ra tiến hành đánh giá. Xem có cái gì không tổn thất. Nếu như hoàn hảo thì phải vào Vạn Phong thương nghị một chút. Trước chứa vậy cái sản xuất tuyến. Những thứ này bao gồm 3 cái đúng xe lắp ráp tuyến và 2 cái động cơ sản xuất tuyến. Vạn Phong cảm thấy hứng thú là động cơ sản xuất tuyến. Từ Hằng Tất Đạt mua được 2 cái động cơ sản xuất tuyến. Một cái là vận chuyển 52 mã lực 376 động cơ. Một cái là 468 động cơ. 2 cái này động cơ sản xuất tuyến sẽ phát huy tác dụng to lớn. Nhưng là cái này 3 cái đúng xe lắp ráp tuyến liền có chút lúng túng. 3 cái đúng xe tuyến. 2 khoản là 0,6L xếp lượng nhỏ mặt và nhỏ kiểu. Còn có 1 khoản là 1,0L nhỏ mặt. Loại xe này ở Nhật Bản gọi là cơ ca, chính là hạng nhẹ tự động xe duyên cớ. Nước Nhật đất hiệp không gian nhỏ và tài nguyên có hạn. Vì vậy Nhật Bản chính phủ liền khích lệ tạo như vậy nhỏ thể tích nhỏ xếp lượng xe. Chủ yếu vĩnh là vì tiết kiệm dầu và thiếu chiếm không gian. Nhưng là loại này lý niệm ở Nhật Bản đi thông. Nhưng ở TQ cũng không dùng tốt. Cơ ca mặc dù nhỏ nhưng một chút cũng không tiện nghi. Hoa không sai biệt lắm tiền cũng không như mua xe phân khối lớn xe. Hơn nữa TQ đất rộng vật nhiều. Từ trong xương liền đào tạo được người TQ tầm mắt rộng rãi. Tâm kết bầu trời tính cách. Loại này tính cách phản ứng đến mua xe lên liền là thích không gian rộng rãi xe nhỏ. Nếu tiền kém không nhiều dĩ nhiên không người đi mua kìm nén ken két đồ. Đây cũng là hậu kỳ shop có thể bán nhiều nguyên nhân. Mặc dù bây giờ TQ trên thị trường xe cổ đều là quý trọng động vật. Bây giờ đẩy ra sẽ có một phiến Lam Hải thị trường. Nhưng không tới mấy năm. Những thứ này nhỏ xếp lượng xe là định trước sẽ bị đào thải. Đại khái duy nhất ngoại lệ chính là Cherry QQ. Cherry QQ từ 97 năm ra đời. Vừa ra đời thì bán hơn 30.000 đài. Cái này làm cho Cherry công ty lập tức liền còn sống. Vạn Phong chuẩn bị đem cái món này xe trước thời hạn 5 năm chế tạo ra tới. 0,6 xếp lượng xe Vạn Phong là không chuẩn bị sản xuất. 1,0 xếp lượng xe ngược lại là có thể sản xuất. Như vậy 2 cái 0,6 đúng xe lắp ráp tuyến thì phải đổi. Nhất là vậy cái nhỏ kiệu sản xuất tuyến phải nghĩ biện pháp đổi thành 1,2L lắp ráp tuyến. Đây là hạng nhất đặc biệt gian khổ công tác. Hằng Tất Đạt mặc dù ở Nhật Bản chỉ là một thông thường xe đẩy mong đợi. Nhưng là nó là sản xuất tuyến nhưng vô cùng trước vào. Cơ hồ đạt tới toàn tự động sản xuất tuyến trình độ. Vạn Phong làm chủ cầm vậy cái 0,6 nhỏ sợi mì bắt được chế biến phân xưởng tiến hành nghiên cứu. Tham khảo đối phương kỹ thuật vì tương lai hoàn thành mình toàn tự động sản xuất tuyến làm kỹ thuật. Dự trữ, còn có chính là con đường này lên xe thể xông lên đè và phún tất hệ thống là nhà máy Nam Loan cần. Gấp. Cái này 2 cái khâu nhất là phún tất hệ thống là nhà máy Nam Loan yếu kém bộ phận. Ngoài ra 2 cái 1,0 nhỏ sợi mì và nhỏ kiệu tuyến tạm thời gắn. Cherry QQ là 0,8 xếp lượng xe. Điều này nhỏ kiệu tuyến trước có thể sản xuất như vậy 1 khoản xe đẩy. Vạn Phong điều tới mấy chục công nhân nghe theo Asada Rita chỉ huy trợ giúp hai cái này sợi lắp đặt. Ở xe đẩy ngành đang khẩn trương lắp đặt những thứ này từ Nhật Bản tới sản xuất tuyến thời điểm. Lật đấu xe sản xuất tuyến vậy chế tạo xong. Bước kế tiếp chính là lắp đặt sản xuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-nối-csu-nối-van-gioi-do-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.